Vô địch thiên hạ, chương 1719, trực tiếp đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1715, trực tiếp đi qua. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân nghe xong, kinh hãi. Bệ hạ, vậy chúng ta còn đi qua Hắc Nghĩ tộc tổng bộ. Hoàng Tiểu Long cười nói, đi, làm gì không đi, chúng ta còn muốn quang minh chính đại đi. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân lại là gấp nhưng nói, nhưng là bệ hạ, cái kia Trừ Hàm vô cùng có khả năng đã siêu việt đại đế, hắn cũng không phải thực vô song, thực lực của hắn, so thực vô song chỉ sợ khủng bố hơn rất nhiều, như hắn đột nhiên xuất thủ đánh lén, bệ hạ ngươi. Hoàn toàn chính xác, ban đầu ở Minh Hải phía trên, cái kia thực vô song đột nhiên xuất thủ đánh lén, kém chút liền đem Hoàng Tiểu Long giết chết, hiện tại cái này Trừ Hàm so thực vô song khủng bố hơn, hắn như xuất thủ đánh lén, Hoàng Tiểu Long còn có thể may mắn thoát hiểm. Hoàng Tiểu Long gặp Xích Diễm Hắc Kỳ Lân gấp nhưng bộ dáng, cười cười. Yên tâm đi, những này ta đều nghĩ qua, ta còn sợ Trừ Hàm đến lúc đó không có xuất thủ đánh lén đâu. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân gặp Hoàng Tiểu Long hoàn toàn không có để trong lòng dáng vẻ, không khỏi im lặng. Nửa ngày về sau, một người một thú liền xuyên qua Yêu Si xâm lâm, đi tới Bạch Cốt Bình Nguyên. Trên đường, Xích Diễm Hắc Kỳ Lân tránh không được một phen thuyết phục, bất quá, gặp Hoàng Tiểu Long ý đã quyết, Xích Diễm Hắc Kỳ Lân cũng chỉ có thể coi như thôi. Dù sao, nó cũng chỉ là một đầu ngồi thú mà thôi, căn bản là không có cách tả hữu Hoàng Tiểu Long quyết định. Đứng trên bầu trời Bạch Cốt Bình Nguyên, Hoàng Tiểu Long đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước đều là màu trắng, cái này màu trắng, đương nhiên đó là Bạch Cốt. Đủ loại Bạch Cốt, có yêu thú, có địa ngục từng cái chủng tộc, thậm chí còn có nhân tộc. Những này Bạch Cốt hiện ra tùm quang mang, trên không bình nguyên, có từng sợi u ám khí thể, những khí thể này, là những này Bạch Cốt ô khí cùng tử khí biến thành. Nếu là phổ thông thần vương cường giả, dính vào cái này Bạch Cốt ô khí cùng tử khí cũng rất khó khu trừ, khi chết cực thống khổ. Bất quá, đối với Hoàng Tiểu Long hai người tới nói, cái này Bạch Cốt ô khí cùng tử khí, lại là không có một điểm uy hiếp. Hoàng Tiểu Long thậm chí không dụng thần lực hộ thể, cưỡi Xích Diễm Hắc Kỳ Lân trực tiếp phá vỡ cái kia Bạch Cốt ô khí cùng tử khí, phá không thẳng nhưng phi hành. Những Bạch Cốt ô khí kia cùng tử khí, không ngừng dính rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên thân, bất quá, những này Bạch Cốt ô khí cùng tử khí hơi dính đến Hoàng Tiểu Long trên thân nào đó một chỗ liền hiện lên một đạo kim sắc quang mang, những này Bạch Cốt ô khí cùng tử khí liền hóa đến không còn một mảnh. Hoàng Tiểu Long đạt được thiên đường truyền thừa về sau, nó nguyên long thần thể đã có được thiên đường quang minh tịnh hóa năng lực, cho nên, hết thảy tà khí cùng tà vật đụng phải Hoàng Tiểu Long, đều sẽ trong nháy mắt bị tự động tịnh hóa. Đương nhiên, coi như Hoàng Tiểu Long không có đạt được thiên đường truyền thừa, bằng Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể, coi như cái này Bạch Cốt ô khí cùng tử khí lợi hại hơn nữa vạn lần cũng không tổn thương được Hoàng Tiểu Long. Một đường bay đến, ngoại trừ Bạch Cốt vẫn là Bạch Cốt. Cái này Bạch Cốt Bình Nguyên, mặt đất không có một chút màu xanh lá, không thấy một gốc cỏ dại cùng bất luận cái gì thực vật xanh, phía dưới thổ địa cơ hồ đều bao trùm lấy Bạch Cốt, không có bao trùm một chút đất trống, cũng là màu xám một mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phi hành thuật lúc ngẫu nhiên, Hoàng Tiểu Long hai người gặp được một chút Bạch Cốt vong linh công kích bất quá, những này Bạch Cốt vong linh thực lực cũng không cao, mạnh nhất cũng liền thiên quân thực lực đều bị Hoàng Tiểu Long cùng Xích Diễm Hắc Kỳ Lân từng cái diệt đi. Một đường không trở ngại, hơn một giờ về sau, Hoàng Tiểu Long cùng Xích Diễm Hắc Kỳ Lân liền tới đến cái này Bạch Cốt Bình Nguyên khu vực trung tâm. Chỉ thấy phía trước Bình Nguyên phía trên, một tòa cự đại Bạch Cốt Thành từ mặt đất đứng vững mà lên, cái này Bạch Cốt Thành mênh mông bát ngát, muốn phi hành đi qua, nhất định phải qua cái này Bạch Cốt Thành. Tới gần, Hoàng Tiểu Long hai người nhìn thấy, chỉ gặp cái này Bạch Cốt Thành to lớn trên tường thành, đều là từng đống Bạch Cốt, những này Bạch Cốt phun một loại khiến người ta run sợ tử khí, trên đám xương trắng mặt ẩn ẩn có thượng cổ phù văn, toàn bộ Bạch Cốt Thành tường tạo thành một cái thượng cổ tử linh đại trận. Chỉ cần từ cái này Bạch Cốt Thành trên không bay qua, liền sẽ nhận cái này Bạch Cốt Thành tường thành thượng cổ tử linh đại trận công kích. Cái này Bạch Cốt Thành thành chủ hết sức thần bí, thực lực khó lường, dưới trướng Bạch Cốt đệ tử vô số, mà lại từng cái thực lực kinh người, chính là ngay cả Hắc Nghĩ tộc, Bạo Hồn tông cùng Giao Quang giáo cũng không dám nhẹ ý trêu chọc. Có thể nói, chính là Hắc Nghĩ tộc tộc trưởng Liêu Viễn đi vào cái này Bạch Cốt Bình Nguyên, cũng không cuồng vọng đến từ Bạch Cốt Thành trên không bay thẳng đi qua. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long hai người liền tới đến Bạch Cốt Thành trước mặt. Bệ hạ, chúng ta trực tiếp từ Bạch Cốt Thành trên không đi qua. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân ngừng lại, xin chỉ thị Hoàng Tiểu Long. Trực tiếp đi qua, Hoàng Tiểu Long gật đầu, thanh âm bình tĩnh, lại là có một loại phóng lên tận trời bá khí. Liêu Viễn bọn người không dám từ Bạch Cốt Thành trên không bay thẳng đi, nhưng là hắn còn không đến mức vì một cái Bạch Cốt Thành, mà xa xa đường vòng phi hành hoặc vào thành đi thong thả. Nghe Hoàng Tiểu Long nói trực tiếp đi qua, Xích Diễm Hắc Kỳ Lân huyết dịch một loại hưng phấn. Được, lúc này bốn chân vung ra, hướng Bạch Cốt Thành trên không bay thẳng đi qua. Ngay tại hai người vừa tới đến Bạch Cốt Thành trên không lúc đột nhiên, Bạch Cốt Thành trên tường thành cái kia ức vạn từng đống Bạch Cốt phát ra một loại lệ người thê âm thanh rít lên, tiếp theo, vô số tử khí ngưng tụ, hóa thành vô số tử khí lưỡi dao trong nháy mắt liền hướng Hoàng Tiểu Long hai người chém giết mà tới. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân thấy thế, cười ha ha một tiếng, hai chân hướng phía dưới đạp mạnh. Lập tức hai cái to lớn xích diễm chân giấu móng như hai tòa to lớn núi lửa một dạng hướng cái kia vô số tử khí lưỡi dao ầm vang xuống. Ầm ầm, trong nháy mắt cái kia vô số tử khí lưỡi dao liền bị đánh cho tản ra, vô số tử khí nổ tan, phía dưới thành trì kiến trúc nhao nhao sụp đổ. Hai người tiếp tục hướng phía trước phi hành, đột nhiên, từng tiếng thét dài, từng đạo bóng người từ thành trì phía dưới phá không bay lên. Vừa rồi ầm ầm nổ vang, kinh động đến Bạch Cốt Thành bên trong chúng Bạch Cốt đệ tử. Lớn mật vậy mà dám can đảm tự tiện xông vào Bạch Cốt Thành, nhanh chóng quỳ xuống nhận lấy cái chết. Một tên Bạch Cốt đệ tử xông lên đi lên, liền phẫn nộ giống to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Xích Diễm Hắc Kỳ Lân lười nhác cùng nói nhảm, trực tiếp nhấc chân, một trường liền vỗ xuống đi, lập tức liền đem cái kia thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong đệ tử đập đến bắn ngược tiến vào Bạch Cốt Thành lòng đất. Bất quá, một màn này càng là chọc giận Bạch Cốt chúng đệ tử càng thêm điên cuồng đánh tới. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân thấy thế toàn thân hỏa diễm bốc lên, cũng không có như thế nào công kích trực tiếp liền vọt tới, những nơi đi qua, sở hữu Bạch Cốt đệ tử đều bị va chạm bay ngược mà lại trên thân dính vào xích diễm kêu thảm không thôi. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên thét dài, một bóng người bằng tốc độ kinh người phóng lên tận trời, rốt cục tới một tôn đại đế cường giả. Là đại đế nhị giai trung kỳ, Xích Diễm Hắc Kỳ Lân vẫn là vọt thẳng đụng tới, vẫn là trực tiếp đụng bay. Kỳ Lân chi uy, sở hướng vô địch. Hoàng Tiểu Long cười ha ha một tiếng. Lúc này, Bạch Cốt Thành tòa nào đó cung điện sâu trong lòng đất ngồi xếp bằng một cái vóc người cao lớn trung niên nhân thân thể bốn phía, lượn lờ lấy từng thanh Bạch Cốt Trường Kiếm, những này Bạch Cốt Trường Kiếm, khi thì ngưng tụ thành một thanh cự kiếm, khi thì huyễn hóa thành từng tôn Bạch Cốt Ma Nhân. Trung niên nhân chính là Bạch Cốt Thành thành chủ Diêm Đa. Đột nhiên, đang tu luyện Bạch Cốt Thành thành chủ Diêm Đa hai mắt mở ra, lực lượng này là... Có người dám can đảm tự tiện xông vào Bạch Cốt Thành. Lập tức hắn hai mắt phát lạnh, Bạch Cốt kiếm khí mãnh liệt bắn, thân hình lóe lên, trực tiếp phá vỡ mặt đất bay ra. Đã rất nhiều năm không ai dám tự tiện xông vào Bạch Cốt Thành, lần trước tự tiện xông vào Bạch Cốt Thành cái kia mấy trăm cường giả, bị hắn một kiếm nhất kiếm đem toàn thân huyết nhục loại bỏ sạch sẽ, sau đó luyện chế thành từng tôn Bạch Cốt kiếm ma. Cách chương.